Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, tùy thời mà động. Thần Vũ Vương triều, Vương Thành Hoàng cung, Vương Khai toàn thân quấn quanh lấy đen kịt xiềng xích, trói buộc thân thể không cách nào động đậy mảy may, âm thầm nếm thử tránh thoát, thình lình phát hiện chỉ dựa vào tự thân cảnh giới võ đạo, thế mà không thể dung chuyển xiềng xích mảy may. Tựa như liễu giao khổn vương tác đồng dạng, căn bản là không có cách thoát thân. Đại bằng vương ngược lại là nóng vội rất, thế mà trực tiếp lựa chọn tướng bản thiếu gia mang về vương thành. Tốt bức hiếp phúc bá rời khỏi phàm châu cảnh nội sao. Cũng không biết lão gia tử bọn họ bên kia như thế nào. Thần Vũ Vương triều đại quân thế nhưng là đã khai phát trở về. Vương Khai cau mày cảm thấy thầm nghĩ. Nhìn qua lộ ra cực kỳ u ám cung điện, tại cửa đại điện còn có 10 vị thượng phẩm võ vương trấn giữ, lấy tự thân bây giờ cảnh giới võ đạo, vận dụng huyết mạch chi lực cùng bát môn độn giáp đều mở, cũng chỉ có thể cùng thất phẩm võ vương nhất chiến. Nhưng mà ở ngoại môn trông coi 10 vị võ vương lại đều là cửu phẩm võ vương chi cảnh. Vương Khai quả thực nghĩ không ra, Kim Sí Đại Bằng Vương đến cùng từ nơi nào làm là như thế số lượng cửu phẩm võ vương. Tại Phàm Châu chi địa, mạnh mẽ nhất liệt xác nhận tam phẩm võ vương, có thể đạt tới trung phẩm võ vương, cũng chỉ có cái kia Bắc Đường Thiên Quân một người, còn là thông qua Linh Đan trưởng lão tương trợ mà thành. Linh Đan trưởng lão thôn phệ thông thiên tháp khí linh lực lượng, có thể đạt tới đỉnh phong võ vương không nói chơi. Thêm nữa kẻ ngoại lai bản thân cảnh giới liền siêu việt võ vương cấp độ. Bây giờ chỉ là bị áp chế tại võ vương cửu phẩm mà thôi. Nhưng dù là như thế, Phàm Châu cảnh nội võ vương cường giả số lượng cũng là cực kỳ có hạn. Đúng, Liễu Giao cái kia tiểu nương bì đã từng nói, tiểu bằng vương chính là Yêu Châu Kim Sí Đại Bằng hậu duệ. Mà Kim Sí Đại Bằng nhất tộc thuộc về Yêu Châu đỉnh phong cường tộc thứ nhất. Chẳng lẽ, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, thần sắc không khỏi có chút nghiền ngẫm bắt đầu. Phàm đế lệnh bài, phàm đế truyền thừa, thông thiên tháp, kẻ ngoại lai. Vương Khai đột nhiên cảm giác có một tầng mê vụ che chắn tại trước mặt. Nhưng mặc cho bằng nghĩ như thế nào, đều không thể muốn ra. Mặc dù phàm đế cảnh giới cao thâm mạt chắc, nhưng là phàm châu bên ngoài Yêu Châu, chẳng lẽ còn hội ngấp nghé sao? Bọn họ đến cùng vì cái gì mới đi đến Phàm Châu? Có thể giải khai trói buộc xiềng xích. Vương Khai thôi động ý niệm, âm thầm câu thông lấy hệ thống. Chủ ký sinh, này xiềng xích bên trong chứa vương cấp thiên tài địa bảo. Giải trừ cần tiêu hao 10 điểm khoác lác giá trị. Vương Khai được nghe nhắc nhở thần sắc khẽ giật. Mình, vương cấp thiên tài địa bảo chế luyện mà thành xiềng xích. Bất quá ngẫm lại vậy không có quá nhiều để ý. Cùng Liễu Giao Khổn Vương tác, cái kia chứa huyết mạch chi lực khí tức cần thiết tiêu hao khoác lác giá trị so ra, vẫn là quá ít. Phá giải, Vương Khai đường, chúc mừng chủ ký sinh thành công phá giải trói buộc xiềng xích. Tiêu hao 10 điểm khoác lác giá trị. Khi trên thân xiềng xích chậm rãi buông ra, Vương Khai ngay cả vội vươn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí tướng xiềng xích bắt được, không để cho phát ra một điểm tiếng vang, trực tiếp thu vào không gian giới chỉ ở trong. Bên ngoài có 10 vị võ vương cửu phẩm cường giả trông coi. Ta bây giờ chỉ là nhất phẩm võ vương, nếu có thể kích giết bọn họ, một vị cửu phẩm võ vương liền có thể thu hoạch được càng bát phẩm kinh nghiệm. Cũng chính là trọn vẹn 8.000, 10 vị thì liền là 80.000. Vương Khai híp mắt thầm nghĩ, chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, võ giả cảnh giới, nhất phẩm võ vương công pháp, thái cổ thần vương công võ kỹ, bát môn độn giáp, di hình hoán vị, chúng sinh thiết cát, chấn khí quyền, nguyên một kiếm, nguyên khí đạn trang bị, u minh kiếm huyết mạch, cấp 5 khoác lác giá trị, 11 kinh nghiệm. 22.000, 30.000. Vương Khai cấp tốc nhìn lướt qua đột phá cảnh giới cần thiết kinh nghiệm. Âm thầm nhíu mày suy nghĩ nói. Nếu muốn đối phó Kim Sí Đại Bằng Vương, bằng vào ta huyết mạch chi lực cùng bát môn độn giáp, ít nhất cũng phải đột phá đến võ vương tam phẩm mới có thể. cũng liền mang ý nghĩa, ít nhất phải đánh giết 5 vị cửu phẩm võ vương, mới có thể đột phá tam phẩm võ vương chi cảnh. Mặc dù Kim Sí Đại Bằng Vương nguyên bản cảnh giới cao thâm mạt chắc, không phải vương cảnh có thể địch, nhưng bây giờ hắn thân ở Phàm Châu cảnh nội, cảnh giới đã bị áp chế tại võ vương cửu phẩm đỉnh phong. Kém vậy sẽ chỉ là nhục thân cường hãn cấp độ mà thôi. Bát môn độn giáp, 8 môn đều mở. Vương Khai cắn răng thấp giọng vừa quát, toàn thân bỗng nhiên bị huyết sắc cùng hắc sắc quang mang bao trùm. Song mắt đỏ bừng nổi gân xanh, khí tức thình lình cấp tốc kéo lên. Cùng lúc đó, ngay cả vội vàng lấy ra xiềng xích tướng tự thân trói buộc, phát ra một trận rầm rầm xiềng xích vang động. Lạch cạch, cửa điện bỗng nhiên mở rộng, 10 vị toàn thân áo bào đen võ vương cường giả lộ ra hiện trong điện. Thần sắc đề phòng tới đến Vương Khai phụ cận. Hừ, bằng vào ngươi chỉ là hạ phẩm võ vương cảnh giới, vậy muốn tránh thoát từ vương cấp vật liệu hắc thiết tinh chế luyện mà thành phong vương khóa, thật là không biết tự lượng sức mình. Một vị võ vương cường giả khinh thường hừ lạnh nói. Còn lại 9 vị võ vương cường giả cũng là ánh mắt tràn ngập xem thường, tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái. Liền nghe cái kia cầm đầu võ vương nói ra, lưu lại 2 người nhìn xem hắn đi. Mặc dù hắn cảnh giới thấp, nhưng lại mở ra huyết mạch chi lực. Bây giờ cảnh giới võ đạo uy áp bạo tăng, khí tức đã đạt tới võ vương thất phẩm chi cảnh. Để tránh không may xuất hiện dẫn đến Đại Bằng Vương Điện Hạ nổi giận, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Vâng, lập tức, 2 tên cửu phẩm võ vương tuân mệnh. Còn lại 8 người thì là rời đi cung điện. Tướng điện cửa đóng kín trông coi bên ngoài, thế mà chỉ lưu xuống 2 vị. Cũng quá xem thường bản thiểu a. Vương Khai trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, híp mắt lành lạnh nhìn xem cái kia 2 tên võ vương. Trói buộc ở phía sau 2 tay có chút nán, chờ đợi tốt nhất tập sát thời cơ. Nếu là chính diện giao phong, tự thân tuyệt đối không phải cửu phẩm võ vương đối thủ. Kém thứ nhất phẩm tựa như thiên địa, Vương Khai không muốn tùy tiện mạo hiểm. Hừ, ta khuyên ngươi vẫn là trung thực ở chỗ này chờ xem. Đại Bằng Vương Điện Hạ cũng không hội giết chết ngươi. Võ vương cường giả khinh thường lạnh hừ một tiếng, lúc này khoanh chân ngồi ở Vương Khai bên trái, mà một vị khác võ vương cường giả thì là ngồi ở Vương Khai bên phải, một trái một phải, khoảng cách chừng 20 mét. Vương Khai thấy thế lông mày chăm chú nhăn lại, đáy lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Như thế khoảng cách cùng trông coi phương thức, xác thực khó mà tại vô thanh vô tức tình huống dưới, tướng 2 người toàn bộ chém giết. Một khi bạo khởi, tất nhiên sẽ kinh động bên ngoài khán thủ giả. Xem ra Đại Bằng Vương đã biết được ta di hình hoán vị thân pháp võ kỹ. Mỗi lần di hình hoán vị khoảng cách chỉ có 10 mét. Mà 2 người này đều là khoảng cách ta chừng 20 mét. Như xuất thủ, chỉ có thể miễn cưỡng làm đến đánh chết một người. Vương Khai cảm thấy thầm nghĩ, lập tức cảm giác có chút bất đắc dĩ. Xem ngày sau còn cần lưu chút chuẩn bị ở sau. Không phải bị địch nhân biết người biết ta, vậy coi như thật hết biện pháp. Ha ha, các ngươi Đại Bằng Vương Điện Hạ, tự nhiên không dám giết bản thiếu gia. Không vì cái gì khác, chỉ vì bản thiếu gia thân thế lai lịch bí ẩn cường đại. Dù cho là yêu châu đỉnh phong cường tộc Kim Sí Đại Bằng, cũng không dám quá nhiều lỗ mãng. Vương Khai lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. 2 tên võ vương nghe vậy đều là ánh mắt thiểm thước. Lại là không có bất kỳ cái gì ứng thanh. Bọn họ từ đầu đến cuối đều cho rằng Vương Khai thân phận không đơn giản. Không phải vị kia nhưng cùng Đại Bằng Vương Điện Hạ sánh vai phúc bá. Vậy không hội cam nguyện tại phủ nguyên soái khi một vị lão quản gia. Đừng trách bản thiếu gia cay miệng vô tình. Các ngươi quả thực ngốc có thể. Rõ ràng thân vì nhân loại võ giả, thế mà sẽ cho một con yêu thú thuộc về dưới. Chậc chậc, nếu như các ngươi nguyện ý đi theo bản thiếu gia, chỉ ít còn có thể trở thành đường đường chính chính nhân loại cường giả. Vẫn là thế lực lớn siêu cấp một viên. Không cần giống bây giờ đồng dạng. Đối yêu thú khúm núm.